nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, Gen bế In ra đây phòng khách, mọi người cũng ra đấy, lúc dần ra lệnh. Mọi người không nói gì chỉ đi ra cùng. Yên nhìn Gen bế In bỗng cảm thấy chướng mắt, nhưng Yên không làm gì chỉ im lặng, vì anh biết anh chỉ là quản gia của cô thôi. Thấy Yên đứng lặng người, Ken ra gọi, Yên ơi, em sao vậy? Yên, Hoàng Bảo Minh, dạ, ngơ ngác như con, lác, Yên, độc giả tự hiểu đi nha. Yên chưa muốn chớt, ra đi em, làm gì mà đưa người ra vậy? Côn hỏi, không có gì đâu, ra thôi anh, Yên cười trừ, có chuyện gì? Gen lạnh lùng hỏi nhưng tay vuốt ve con mèo nhỏ kia. Gen em thôi đi, ớn quá à, nó nói không để ý cái tay ở eo mình, chị khác gì, một giọng nói lanh lảnh vang lên, ai, Yên lạnh lùng, tôi, Yên lạnh lùng vang lên, Yên em sao vậy, Gen lo lắng hỏi, không, Gen chuyện gì, Yên lạnh lùng hỏi, mai chúng ta qua Nhật, Gen trả lời, why, what, nani, sao, hả, đồng thanh trừ Yên, Yên, Gen ra, ai em hết đi, Yên khó chịu hét lên làm mọi người giật mình, nó chạy đến chỗ cô bảo Gen đi ra. Nó bắt Yin phải nhìn thẳng vào mắt mình hỏi, Nguyễn Hoàng Thiên Tuyết em sao vậy? Đây không phải là con người của em nói cho chị nghe xem nào. Nó không còn kiên nhẫn nữa, em mệt, nói xong cô hất tay nó ra, đi lên phòng, hu hu đây là lần đầu tiên nó làm thế với em, nó thương em lắm mà, hu hu hu, nó khóc nấc lên, chị nín đi, em lên phòng xem Yin như thế nào, nói xong Gen chạy bay lên nhà, vì em nín đi, không sao đâu chắc nó mệt ý mà. Côn dỗ nó, rốt cuộc hôm nay nó làm sao vậy nhỉ? Cách chương.